chỉ cần lại sinh ra một em gái có dáng dấp giống như mẹ không phải tốt sao? Cương Triệt và Thủy Y nghe vậy không nhịn được, cười ầm lên. Năm thứ hai, Thiên Long Cương Triệt lại đặc biệt mang Thủy Y tiến hành một chuyến xe lửa đi châu Âu. Lần này anh quyết định phải dẫn Thủy Y đi tìm Thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi, khoe khoang với bọn họ một phen. Mà Thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi cũng đang ở trạm xe lửa trong trấn nhỏ ở Hà Lan chờ bọn họ đây. Ngày 1 tháng 7 năm 2002, hình như chuyến tàu tình yêu của chùm xã hội đen lại bắt đầu khởi hành. Các bạn thân mến, vậy là Phương Thảo đã cùng đồng hành với các bạn đi đến chi tiết cuối cùng của bộ truyện Chuyến tàu tình yêu của chùm xã hội đen. Không biết các bạn sau khi nghe xong câu chuyện như thế nào? Phương Thảo cảm thấy rằng là luôn tin tưởng vào tình yêu, có những cái biến cố cũng như là sau khi trải qua những khó khăn thì cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều được hưởng hạnh phúc, đúng không ạ? Phương Thảo hy vọng rằng sau khi các bạn nghe xong hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương Thảo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.